Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 582, thẩm vấn. Dò xét một người chân linh, cái này thật ra thì cũng không dễ dàng làm được. Mạc Hà có thể dễ như trở bàn tay làm được một điểm này. Chủ yếu là bởi vì hắn nắm giữ tinh quang thần thủy thần thông. Có thể nuốt rõ ràng chân linh niệm thức tinh quang thần thủy. Tự nhiên có thể để cho Mạc Hà có phát hiện chân linh thủ đoạn. Mạc Hà nhìn trước mắt hôn mê bất tỉnh Hắc đạo nhân. Trong tay sáng lên một đạo ánh sáng màu xanh. Tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Ánh sáng liền phụ ở trên người của đối phương. Sau đó, Mạc Hà liền đứng ở Hắc đạo nhân bên người. Một mực yên lặng chờ đợi. Thật lâu cũng không nói một câu. Qua ước chừng nửa giờ sau đó, Mạc Hà nhìn nằm dưới đất Hắc đạo nhân. Giờ phút này đối phương vậy chậm rãi mở mắt. Tầm mắt vừa vặn và Mạc Hà ánh mắt đối nhau. Trên mặt ngay sau đó xuất hiện mê mang, tức giận, sợ thần sắc, tựa như là mới vừa thanh tỉnh, còn không biết rõ mình ở địa phương nào. Lại bởi vì mình tình cảnh, còn có đứng ở người trước mắt tộc, cảm thấy lo lắng bộ dáng phẫn nộ. Nhìn đối phương bộ dáng này, Mạc Hà khóe miệng gợi lên một nụ cười, giọng đặc biệt bình tĩnh mở miệng nói, nhanh như vậy liền mở hai mắt ra. Ta còn lấy vì ngươi còn sẽ hơn thử nghiệm mấy lần tháo ra trên người niêm phong. Nhân tộc, ta làm sao sẽ rơi vào trong tay ngươi? Nằm dưới đất Hắc đạo nhân nhìn Mạc Hà, thần sắc rất nhanh thì trở nên được bình tĩnh. Sau đó hướng về phía Mạc Hà hỏi, bất quá trong giọng nói biểu đạt ý kiến, nhưng là làm bộ như hoàn toàn không nhận biết Mạc Hà dáng vẻ. Mạc Hà nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng là tiếp theo nói ra, lại để cho Hắc đạo nhân ngay tức thì liền rơi vào trầm mặc. Hắc đạo hữu, bạn cũ gặp nhau, vì sao là cái này chút nào không quen biết hình dáng? Hắc đạo nhân giờ phút này mặc dù rơi vào trầm mặc, nhưng trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng, phải biết hắn lúc này dáng vẻ, bất kể là bề ngoài hay là tức. Đầu tiên nhìn thấy người hắn, cũng sẽ cho rằng hắn là một cái linh tộc. Mới vừa hắn thấy Mạc Hà thời điểm, trong lòng mặc dù có chút hốt hoảng, nhưng vẫn là ôm rất lớn lòng tin, cảm giác được mình đã từng là thân phận, hẳn không sẽ bị Mạc Hà phát hiện. Có thể hiện tại, Mạc Hà nhưng trực tiếp khiếu phá liền hắn thân phận, hơn nữa giọng vô cùng chắc chắn. Cái này thì để cho hắn nguyên bản bình tĩnh lại tâm tình. Ngay tức thì đổi được hơn nữa hoảng loạn. Mạc Hà cũng không có thúc giục hắn. Liền nhìn như vậy hắn dáng vẻ trầm mặc, chờ đợi hắn mở miệng. Mạc Hà hiện tại thật tò mò. Hắc đạo nhân kết quả là như thế nào từ nhân tộc biến thành một cái linh tộc. Còn có một cái vấn đề. Đối phương kết quả tại sao phải phản bội nhân tộc. Tuy nói đối với đối phương tại sao phản bội cái vấn đề này, Mạc Hà trong lòng thật ra thì đã có câu trả lời. Nhưng Mạc Hà vẫn là muốn chính miệng hỏi một chút. Ở hắn vượt qua trước khi cái thế giới kia, nhìn tổng quát từ cổ chí kim, chỉ phải có đầy đủ lợi ích điều khiển. Phản bội loại chuyện này, liền từ đầu đến cuối tồn tại, thậm chí tại chưa có lợi ích dưới tình huống. Bởi vì một ít ngu muội và dốt nát, thậm chí là một phần khiếp đảm, cũng để cho loại chuyện này nhiều vô số kể. Ở hôm nay thế giới, nhân tộc không dám nói vạn chúng một lòng, nhưng vẫn là khá là cùng kẻ thù. Mấy vạn năm giao chiến, hết thảy cừu hận đã sớm khắc vào liền huyết mạch xương tủy bên trong. Loại phản bội này sự việc thật vẫn là không nhiều, nhất là vị này người phản bội. Lại còn là một vị thông qua thuần dương tam tai khảo nghiệm chân tiên cảnh giới tiên nhân. Mạc Hà đứng ở nơi đó yên lặng chờ. Thời gian trôi qua rất lâu. Nằm dưới đất Hắc đạo nhân lúc này mới sâu kín mở miệng, ngươi là làm sao nhận ra ta? Hắn những lời này thanh âm vô cùng nhỏ, giống như là mình ở tự lẩm bẩm vậy. Nhỏ như vậy thanh âm, Nếu như đổi lại là không có một người tu hành qua người bình thường, tuyệt đối không nghe được hắn ở nói cái gì. Nhìn đạo hữu cảm thấy quen mắt, liền thuận tay bắt trở lại. Cuối cùng xác định thật vẫn là đạo hữu, cũng coi là duyên phận đi. Mạc Hà gặp hắn cuối cùng mở miệng, giọng vậy đặc biệt hòa nhã nói. Vừa nói chuyện, Mạc Hà một bên ngồi xuống thân thể, chỉ như vậy trực tiếp ngồi ở hắn bên người, dùng một cái so sánh thoải mái lại lười biếng tư thế và hắn tiếp tục trao đổi. Hắc đạo hữu ban đầu không nói mà biệt, có thể để cho không ít người dễ tìm à? Liền liền đăng tinh thượng tiệc cần phải tiền bối, cũng không có thể tìm được đạo hữu bóng dáng. Cái này đích xác được khen một tiếng, nói bạn bè thật là thủ đoạn. Bất quá dưới so sánh, đạo hữu ban đầu đạo tiền bên trong thủ đoạn, vậy là vô cùng lợi hại, làm người ta khó mà phát hiện. Mạc đạo hữu nói đùa, ban đầu đạo tiền bên trong thủ đoạn, còn không phải là bị trộm bạn bè phát hiện. Vậy bởi vì đạo hữu quan hệ, để cho ta không thể không hoảng hốt mà chạy, cuối cùng mới rơi xuống bộ này ruộng đất. Nghe được Mạc Hà mà nói, Hắc đạo trên mặt người lộ ra một cái hơi có vẻ tự diễu diễn cảm. Thanh âm như cũ có chút trầm thấp nói, đối với đạo hữu trải qua, ta vẫn là thật tò mò. Bây giờ cùng đạo hữu gặp lại, đạo hữu có thể hay không là ta nói hiểu một chút ngươi trải qua. Mạc Hà tiếp tục nói, mà nghe được Mạc Hà những lời này, Hắc đạo nhân tạm thời bây giờ lại rơi vào trầm mặc. Trên mặt vậy khôi phục mặt không cảm giác dáng vẻ, không biết là bởi vì xấu hổ, vẫn là ở châm trước mình lời nói. Lần này hắn trầm mặc thời gian cũng không có dư nhiều, rất nhanh liền tiếp tục mở miệng nói, ta trải qua cũng không có gì dễ nói. Nếu thành đạo hữu trong tay tù binh, ta kết quả vậy đã quyết định, vậy cũng không cần đem những kinh nghiệm này lấy ra. Đồ chọc đạo hữu bật cười, đối với mình trải qua, Hắc đạo nhân cuối cùng là chẳng ngờ nói tới, cho nên ở phương diện này hắn đặc biệt quả quyết cự tuyệt Mạc Hà. Mà Mạc Hà nghe được hắn những lời này, nụ cười trên mặt ngay tức thì thu liễm, thanh âm trở nên có chút trầm thấp hỏi, nếu Hắc đạo hữu không muốn nói cái đề tài này, như vậy chúng ta trò chuyện điểm khác. Trước nói cho ta, ngươi là như thế nào từ nhân tộc đổi là linh tộc? Hắc đạo nhân chú ý tới Mạc Hà sắc mặt biến hóa, còn có hắn nhỏ nhẹ giọng biến hóa, trong lòng ngay tức thì rét một cái. Hắn hôm nay có thể là đối phương tù binh, hơn nữa còn là một nhân tộc phản đồ, cũng không có bình cùng trao đổi tư cách. Mạc Hà vấn đề, nếu như hắn không trả lời nói, Mạc Hà sợ rằng không ngại sẽ đối với hắn dùng một ít thủ đoạn. Mạc Hà trong lòng đích xác cũng là nghĩ như vậy, hắn có thể cùng đối phương thật tốt trao đổi, điều kiện tiên quyết là trước mắt Hắc đạo nhân cầm mình muốn biết đồ nói cho hắn. Nếu như đối phương lúc này vẫn còn ở trước mặt hắn đấu tâm, Mạc Hà vậy không để ý chút nào đối với hắn dùng một ít thủ đoạn. Lần này Hắc đạo nhân trả lời rất nhanh, trực tiếp mở miệng nói, linh tộc cho tới nay tộc nhân liền tương đối thưa thớt, cho nên nhiều năm như vậy, linh tộc cũng muốn rất nhiều biện pháp để đền bù, trừ bọn họ sáng tạo chi nhánh chủng tộc, dĩ nhiên còn có một chút hắn thủ đoạn. Ta sử dụng loại thủ đoạn này cũng không có phổ biến tính, cần phải tiêu hao một ít linh tộc đặc biệt chân quý vật liệu. Cho nên đạo hữu rõ ràng cái này, thật ra thì cũng không có ích lợi gì, không có quan hệ, coi như là khai mở nhãn giới. Mạc Hà không thèm để ý chút nào nói, Hắc đạo hữu ở trở thành linh tộc sau đó, nhìn dáng dấp qua được không tệ à, tu vi nhanh như vậy liền đã đến chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Đạo hữu tu vi tốc độ tiến bộ thật rất tốt. Mạc Hà lại đổi một đề tài nói, Hắc đạo nhân tu vi, Mạc Hà là vô cùng rõ ràng, hai người mới bắt đầu biết thời điểm, đối phương tu vi mới chân tiên cảnh giới sơ kỳ, sau đó bằng vào thần thông của đối phương, cộng thêm trước nhiều năm tích lũy, lúc này mới đột phá đến chân tiên trong cảnh giới kỳ. Lần này thấy đối phương, hắn tu vi đã đạt đến chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Tốc độ tiến bộ thật nhanh. Nghe được Mạc Hà những lời này, nằm dưới đất Hắc đạo nhân đem hết toàn lực hoạt động thân thể một chút. Sau đó nhìn Mạc Hà, mắt trung thần sắc xảy ra một ít biến hóa. Nếu như không phải là đạo hữu nói, ta hôm nay tu vi, nói không chừng đã là huyền tiên. Mạc đạo hữu tin không tin? Không tin. Mạc Hà nhìn chăm chú hắn cặp mắt, hơi lắc đầu một cái. Hắn biết Hắc đạo nhân là ý gì. Đây là đang nói, nếu như không phải là bị Mạc Hà phát hiện, bằng vào hắn thủ đoạn, ở nhân tộc bên trong, tu vi có thể tăng trưởng được nhanh hơn. Bất quá huyền tiên cảnh giới, nơi nào là tốt như vậy đột phá? Quang ngưng tụ thiên địa pháp tướng cửa ải này là có thể ngăn trở ở hắn, coi như Hắc đạo nhân thần thông thật nghịch thiên, có thể làm cho hắn ở lấy được tu vi đồng thời, còn có thể ăn cắp người khác cảm ngộ, có thể những thứ này đồ người khác phải đổi thành chính hắn đồ, cuối cùng cũng cần một cái quá trình, bằng vào hắn cái này tư chất, quá trình này sợ rằng cần một đoạn thời gian. Hắc đạo nhân nghe được Mạc Hà phun ra cái này hai chữ, cũng chưa có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Ngược lại thì Mạc Hà tựa hồ cũng không có kết thúc cái đề tài này ý kiến, tiếp tục có nhiều hứng thú hỏi: Hắc đạo hữu thần thông đột nhiên đổi được mạch như vậy, hẳn là ăn linh tộc thiên linh ngộ đạo đan chứ? Mạc đạo hữu lại biết thiên linh ngộ đạo đan? Hắc đạo nhân lập tức hỏi ngược một câu, nghe tiệc cần phải tiền bối đề cập tới, không biết ngày này linh ngộ đạo đan Hắc đạo hữu là từ chỗ nào lấy được? Còn nữa, đạo hữu phải chăng liền bởi vì một quả này thiên linh ngộ đạo đan liền phản bội nhân tộc? Mạc Hà lời vừa nói ra, Hắc đạo nhân lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Bất quá lần này Mạc Hà không có lại cho hắn trầm mặc cơ hội, trong tay trực tiếp đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, bao phủ Hắc đạo nhân thân thể. Sau đó ngay tức thì, yên lặng không nói Hắc đạo nhân, trong miệng liền phát ra kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt run rẩy. Mạc Hà mắt lạnh nhìn đang run rẩy Hắc đạo nhân, một cái có thể phản bội nhân tộc người, tuyệt đối không phải một cái thấy chết không sờn xương cứng. Hôm nay đã thành tù nhân, có một số việc lại vẫn không muốn nói, vậy hắn liền có thể hơi dùng một ít thủ đoạn. Còn như nói dùng những thủ đoạn này sau đó đối phương hơn nữa không phối hợp, vậy Mạc Hà còn có hắn thủ đoạn. Tóm lại phương pháp còn nhiều mà, muốn chân thực không hỏi ra cái gì, vậy cũng không sao cả. Chẳng qua Mạc Hà đem tên phản đồ này giao cho nhân tộc cao tầng, bọn họ tự nhiên có thủ đoạn có thể để cho hắn mở miệng. Bất quá Mạc Hà vẫn là hy vọng có thể đem hắn giao cho tiệc cần phải. Cái này vị tiền bối đối với mình rất tốt, đem Hắc đạo nhân giao cho hắn, tin tưởng phần lễ vật này sẽ để cho hắn hài lòng. Qua ước chừng mười mấy hơi thở thời gian sau đó, Hắc đạo nhân trong miệng thanh âm ngừng lại, thân thể vậy ngưng run rẩy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Hà thời điểm, nhưng mang một cổ nồng nặc giễu cợt, trên mặt vậy giống vậy lộ ra giễu cợt vẻ mặt. Mạc đạo hữu, ngươi như vậy thủ đoạn không được à? Ta không muốn nói, vậy thì nhất định sẽ không nói. Hắc đạo nhân lời còn chưa nói hết, Mạc Hà liền đem hắn thu hồi huyền nguyên hồ lô bên trong. Mạc Hà cũng không muốn nghe đối phương nói nhảm, nếu hắn tạm thời không muốn nói, Mạc Hà có chính là thời gian từ từ bào chế, chờ mấy ngày nữa, nếu là một mực không mở miệng, vậy thì đưa đi được, chính là ở đưa đi trước, tốt nhất cho tiệc cần phải biết sẽ một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https